Ác phù đương đạo, chương 6, góc truyện audio.com. Ơ hồ là khi Ôn Duẫn Bân đồng thời xuất viện, cảnh sát cũng thuận lợi bắt hung thủ. Do đó hung thủ khai báo là do bất mãn nên mới hành hung. Đem hai người cùng nhau đưa đi ăn cơm nhà lao, làm cho Mạc Vũ Phi vẫn bởi vì không bắt đến hung thủ mà lo lắng hãi hùng. Cuối cùng không hề cuộc sống hàng ngày nan an, chính là sau khi bị thương. Trượng phu đối của nàng thái độ tựa hồ thay đổi. Ta nhất định phải đi sao? Mạc Vũ Phi phủ âu phục màu vang nhạt, áo khoác phấn màu dạ áo chẽn, trừng đặng vàng bạc song sắc tiệc tối. Thủ vãn hạn định khoản mông điền bao. Không hiểu gì hết ti ti ti ti, một thân mới danh ái lượng lệ cho rằng. Làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Đều lâm xuất môn. Con cùng trượng phu thương lượng làm cho nàng khả năng ở lại trong nhà. Ân, ngươi cũng biết ta cùng Ngự Thừa là nhiều năm bạn tốt. Tổng bộ tập đoàn Tân Vận Chuyển của hắn buôn bán mở tiệc rượu. Chúng ta vợ chồng đương nhiên cùng nhau tham gia. Thời gian không sai biệt lắm. Đi thôi, Ôn Duẫn Bân chỉ làm không thấy được biểu tình thê tử bất lực. Kéo nàng lên xe thẳng đến hội trường. Hắn đương nhiên biết thê tử hướng đến không thích cái loại hội họp tiệc tùng này. Làm cho nàng cảm thấy chính mình không hợp nhau, cũng tìm không thấy đề tài gia nhập đám người. Hơn nữa càng sợ gặp gỡ này chuyên yêu tìm hiểu bằng cấp. Trải qua, xuất thân bối cảnh tìm hiểu, vì bảo hộ thê tử không chịu nhàm chán bị người ngoài tổn thương. Cho tới nay, hắn đều đứng ở tuyến đầu thay nàng chán đi va chạm. Hiện tại hắn mới phát giác chính mình quá độ bảo hộ. Khả năng sẽ làm thê tử sau khi hắn mất đi này mất đi phòng tuyến. Sẽ bị thương tổn càng nghiêm trọng. Giờ phút này hắn cảm thấy chính mình giống cái lão ba tân thủ. Không biết như thế nào làm mới có thể vì đứa nhỏ vẽ ra con đường bằng phẳng. Chỉ có thể một bên sờ soạng, một bên từ giữa tìm kiếm phương pháp tốt nhất. Thôi bên cạnh nàng, muốn nàng kết bằng hữu mới. Là hắn trước mắt nghĩ đến biện pháp, vì mục đích này, hắn chỉ có thể nhẫn không tha, tâm địa cứng rắn làm bộ như không phát hiện của nàng khó xử cùng vô thố. Từng bước một làm cho nàng học độc lập, nhưng là dụng tâm của hắn, Mạc Vũ Phi tuyệt không biết, nàng chỉ cảm thấy trượng phu xuất viện sau như là một người thay đổi. Luôn tìm chút lý do đường hoàng làm cho nàng bồi hắn tham dự tụ hội. Đến hiện trường đem nàng giới thiệu cho những người khác nhận thức sau liền bỏ nàng lại. Việc cùng người khác chào hỏi, một mình nàng một người đối mặt mọi người hào kỳ bắt chuyện. Giống hiện tại, nàng đã bị bao vây bởi các vị phu nhân hơn 10 phút. So với cảnh sát trả án càng tường tận giao nhau hỏi giống nhau. Không hiểu được hướng lão công gửi đi bao nhiêu thứ cầu cứu ánh mắt. Đáng tiếc hắn một lần cũng đáp lại tầm mắt của nàng. Giống nhau dường như đã quên nàng đã ở hội trường. Ngượng ngùng, ta cùng mọi người mượn cá nhân. Vũ Phi, phiền toái ngươi lại đây giúp ta một chút. Thân là nữ chủ nhân lã khả hạnh xâm nhập các nàng trong lúc đó. Nói mấy câu liền đem Mạc Vũ Phi mang cách hội trường. Phòng nghỉ chủ nhân, xin hỏi, ta có thể giúp đỡ cái gì? Bởi vì trượng phu lẫn nhau là bạn tốt, Mạc Vũ Phi cùng Lã Khả Hạnh cũng gặp qua vài lần mặt, ăn qua vài lần cơm, chính là bởi vì Mạc Vũ Phi cố ý cùng người khác bảo trì sơ giao. Ngay cả Lã Khả Hạnh cũng không ngoại lệ, cho nên nàng hỏi cũng xấu hổ. Lã Khả Hạnh bưng chén nước đưa nàng, người cái gì cũng không dùng làm, chỉ cần ngồi xuống hảo hảo hít thở, uống chén nước, chuẩn bị tốt ra lại đi ứng chiến. Mạc Vũ Phi nhìn xem trên tay cầm cốc nước ấm áp. Nhìn lại trên mặt nữ chủ nhân ôn nhu ý cười. Bỗng dưng hiểu được đối phương nhìn ra của khốn quẫn nàng. Mới riêng vì nàng giải vây, mang nàng tới đây nghỉ ngơi. Ngượng ngùng, ta không quá thích ứng loại trường hợp náo nhiệt này. Hy vọng không làm cho nhiều lắm người phát hiện, làm đánh mất mặt trượng phu. Này thực bình thường, Lã Khả Hạnh chính mình uống chén rượu hồng, hướng trên sofa ngồi xuống, người lão công hướng đến đem ngươi bảo hộ cẩn thận, trong lời nói hắn phóng đại nếu như có thể thu nhỏ ngươi lại. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ mua, sau đó mỗi ngày đem ngươi thu nhỏ lại bỏ vào túi mang theo. Về nhà sẽ đem ngươi phóng đại, mỗi ngày làm không biết mệt. Mạc Vũ Phi sắc mặt ửng đỏ, bởi vì trượng phu thật sự nói như vậy quá, tưởng 24 giờ đều đem nàng mang theo trên người. Hôm nay hắn hội mang ngươi lại đây, ta cũng vậy hét nhất đại khiêu. Đại khái là kinh ngạc, ta nhớ rõ hắn cũng không mang ngươi tham gia loại xã giao này. Nói là ngươi sợ ầm ĩ, ân, Mạc Vũ Phi cười đến có chút điến. Duẫn Bân nói chúng ta biến tình bất đồng. Hôm nay là các ngươi đại ngày, chúng ta vợ chồng nhất định phải đến chúc mừng. A, hắn thực có thể nói. Đa tạ các ngươi đến giúp chúng ta việc cá nhân. Này phân nhân tình ta nhớ kỹ. Ngự thừa nhìn thấy các ngươi vợ chồng dắt tay nhau tham dự. Thật là so với nhìn đến tổng thống đến càng cao hứng đâu. Lã Khả Hạnh tao nhã tọa tư càng hiển hai chân thon dài cân xứng. Kết hợp độ rào hảo dáng người hoàn toàn nhìn không ra đã là mẹ một cái đứa nhỏ. Khó trách vẫn là người mẫu nổi tiếng. Cái này chém, Mạc Vũ Phi nhìn nữ tử trước mắt, đột nhiên có chút hổ thẹn. Nếu trượng phu thú là giống người giống Lã Khả Hạnh như vậy có chuyện trò vui vẻ có tài ăn nói. Hơn nữa mỹ mạo xuất chúng, nữ nhân khí chất tao nhã, mang đi ra nhiều có mặt mũi. Cũng có thể ở khai triển nhân tế quan hệ thượng đối hắn nhiều sở giúp ích. Không giống nàng sợ hãi rụt rè lão tưởng lùi về an toàn. Duẫn Bân hắn là không phải bắt đầu ghét bỏ ta loại tính tình quái gở này. Làm sao vậy, có phải hay không làm sao không thoải mái? Lã Khả Hạnh lưu ý đến nàng bỗng nhiên thần sắc cô đơn. Quan tâm hỏi, muốn hay không ta đi tìm ngươi lão công lại đây? Làm cho hắn trước mang ngươi trở về. Trăm ngàn không cần, Mạc Vũ Phi vội vàng bài trừ một chút mỉm cười. Ta không sao, giống ngươi nói, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thật sự, ngươi là hôm nay nữ chủ nhân tiệc tối. Đừng vì ta vắng vẻ khác tân khách. Ta nghỉ ngơi một chút lập tức đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, được rồi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta trước đi ra ngoài. Ân, Lã Khả Hạnh vừa ly khai, nụ cười trên mặt Mạc Vũ Phi cũng theo tan thành mây khói. Mới vừa rồi đột nhiên toát ra bất an, ở trong đầu không ngừng lặp lại, như là không ngừng tản ra như không khí, dần dần chiếm mãn suy nghĩ của nàng. Bởi vì trong lòng nổi lên điểm khả nghi, Mạc Vũ Phi càng thêm xác định trượng phu tựa hồ là cố ý đối với nàng tiến hành cải tạo. Chính là, hiệu quả chưa thấy. Vì sao bỗng nhiên muốn ta lại đi học đại học? Bữa sáng trên bàn, này đột ngột trong lời nói làm cho Mạc Vũ Phi có chút há hốc mồm. Dù sao nàng đều thoát khỏi cuộc sống nhiều năm như vậy. Ngươi không biết là suốt ngày ở nhà rất nhàm chán, Ôn Duẫn Bân tận lực làm bộ như chính là thuận miệng tâm sự. Thừa dịp chúng ta bây giờ còn không có đứa nhỏ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến đọc nhiều sách một chút, làm phong phú chính mình? Vạn nhất, có một ngày ta trước ngươi từng bước mà đi, ngươi mới có cũng đủ điều kiện vì chính mình mưu cầu một phần hảo công tác. Nhiều một phần cuộc sống dựa, cũng có thể làm cho thời gian công tác bận rộn giảm bớt tưởng niệm ta. Ôn Duẫn Bân trong lòng tưởng, không dám đem những lời này nói ra miệng, biết thê tử có bao nhiêu sợ hãi hắn lưu lại chính mình sống một mình hậu thế trong lời nói. Ngươi cảm thấy ta độ thiếu chín chắn. Ở nàng nghe tới chính là như thế, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ôn Duẫn Bân vạn vạn không thể tưởng được nàng hội như vậy cho rằng. Ta chỉ là không hy vọng ngươi đem tâm tư sở hữu đều để tại nhà. Có thể làm một ít chuyện ngươi thích, chuyện ta thích. Mạc Vũ Phi buông sữa chén, nhìn ánh mắt trượng phu có chút mê võng. Ngươi hẳn là so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ta đối đọc sách cũng không có nhiều hứng thú. So với này, ta càng thích một người tùy tâm sở dục bố trí nhà của chúng ta. Biến hóa bất đồng liệu lý cùng ngươi cùng nhau dùng cơm. Ngươi không phải là biết ta thích như vậy cuộc sống bình thản tự tại nhàn nhã. Cho nên lúc trước mới đồng ý quyết định ta không còn nữa học. Bị nàng như vậy vừa hỏi, Ôn Duẫn Bân trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp lại. Đúng vậy. Vũ Phi từ nhỏ sẽ không là cái đứa nhỏ yêu đọc sách. công khóa chỉ có thể xem như bình thường. Cô đơn thích thủ công nghệ, thích nấu nướng, thích hết thảy cùng hiền thê lương mẫu có liên quan tài nghệ. Nếu bà chủ gia đình cũng có thể xem như một môn chuyên nghiệp. Nàng khẳng định đạt được vị trí cao nhất. Vũ Phi cho hắn một cái ấm áp, có thể hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi ra, làm cho hắn không hề bận bịu lo lắng việc nhà, chuyên tâm hết sức vì sự nghiệp. Nàng đối này gia đình tận tâm hết sức, hắn vẫn thập phần cảm kích, chính mình may mắn có thể có được thê tử tốt như vậy. Vấn đề là, năng lực quản gia tốt cũng không thể vì nàng tìm được công tác tốt. Không có tương đương bằng cấp cùng sở trường, nàng chỉ có thể đảm nhiệm công việc vô cùng vất vả. Hắn đương nhiên cũng có thể thừa dịp thời điểm chính mình hiện tại vẫn đang nắm quyền lực. Dựa vào quan hệ vì thê tử mảnh mai an bài một phần công tác thoải mái. Chức vụ tiền lương hậu đãi, bị nói lấy việc công làm việc tư cũng không để ý. Nhưng là thê tử mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn vì nàng làm ra loại này lạc dân cư thật chuyện. Duẫn Bân, người gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Mạc Vũ Phi vươn tay phúc trụ trượng phu giày đại trưởng. Trước kia ngươi chưa bao giờ hội bức ta đi làm chuyện gì không thích. Gần nhất nhưng vẫn miễn cưỡng ta với ngươi tham dự các loại tiệc tùng. Bây giờ còn muốn ta đi đọc sách. Có phải hay không có chuyện gì ngươi làm không cho ta biết? Nào có cái gì sự, ngươi đừng đa tâm, hắn chột dạ cười cười. Ta chỉ là sợ ngươi một người ở nhà rất buồn, mang ngươi đi ra ngoài hít thở không khí. Nhiều nhận thức một ít người cũng là chuyện tốt, ngươi ngay cả cái cùng đi uống xong ngọ trà khăn tay dao đều không có. Không biết là cô đơn sao? Nàng lắc đầu, ta ở nhà chưa bao giờ cảm thấy buồn. Đi chỗ đó chút cơm hội, tiệc rượu mới thật sự thấu bất quá khí. Về phần buổi trà chiều, so với cùng người khác, vừa ăn chính mình nướng bánh bích quy hoặc bánh ngọt, một bên lật xem thích thư, im lặng, không chịu bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Ta càng thích như vậy một người một chỗ nhàn nhã thời gian. Ân, của hắn thê tử xác thực chính là như vậy một người. Nhưng là hắn rõ ràng hơn. Đó là điều kiện quan trọng nhất là có hắn làm bạn. Ta chỉ biết Duẫn Bân nếu sống không được, ta cũng không thể sống. Van cầu các ngươi làm cho ta đi vào tìm hắn. Đấu súng ngày đó, Vũ Phi là như thế nào khàn cả giọng khóc cầu phóng viên hình ảnh này. Xem qua các gia đài truyền hình lần nữa phát lại, không ít người thập phần hâm mộ thê tử đối của hắn tình thâm ý nùng. Cũng không hiểu được hắn mỗi lần xem một hồi liền đau lòng một hồi. Tâm giống bị nhân thiên đao vạn quả, cực kỳ sợ lúc ấy chính mình nếu có cái vạn nhất. Vũ Phi chỉ sợ thật sự hội lập tức theo hắn mà đi. Hắn như thế toàn tâm toàn ý sủng ái nữ nhân, hẳn là muốn hạnh phúc sống quãng đời còn lại, mà không phải chỉ vì hắn sống, mất đi hắn liền muốn lấy thân tướng tuẫn, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Không nên trở thành vật phẩm phụ thuộc vào hắn, ngươi không biết là chính mình cuộc sống giống người về hưu. Có một số việc không phải ngươi thích như thế nào là tốt rồi, mà là ngươi hẳn là như thế nào đi làm mới đúng. Hắn lãnh hạ mặt, vì tốt cho nàng, hắn chỉ có thể quyết tâm bức nàng học thích ứng đám người. Mở rộng tầm nhìn, học tập kiến thức, mới có thể mau chóng có được tay làm hàm nhai năng lực mưu sinh. Mạc Vũ Phi có chút giật mình lùi về sau, từ khi đem nàng trở lại cuộc sống ôn ra, hắn chỉ biết dỗ nàng, sủng nàng, liền ngay cả nàng ngẫu nhiên nhào cáo kỉnh cũng luôn thuận nàng. Chưa bao giờ từng dùng lời lẽ nghiêm khắc như thế cùng nàng nói chuyện. Là, nàng cũng biết trượng phu nói đúng vậy, chính mình cuộc sống thật là rất an nhàn, rất không tư tiến thủ. Nhưng là của nàng tình nguyện chưa bao giờ là cái gì nữ cường nhân, mà là bà chủ gia đình, này cũng cần tiến tu thăng cấp sao? Nàng duy nhất nguyện vọng chính là có được một cái gia đình ấm áp, hạnh phúc, làm cho trong nhà mỗi người vô luận bên ngoài nhiều vất vả, nhiều mỏi mệt, trở lại nàng chăm sóc cẩn thận để mọi người tâm tình được thả lỏng, nhờ tình yêu và đồ ăn của nàng mà thỏa mãn. Nhờ cái ôm của nàng có thể cảm nhận được tình cảm. Người nhà tươi cười đó là thành tựu nàng cảm giác tuyệt nhất. như vậy giấc mộng rất hèn mọn, cũng coi như không hơn gì thành tựu. Có lẽ đi, bởi vì trượng phu của nàng là xuất sắc như thế, như là dương cánh cao tường thiên không bằng điểu, xứng thượng nàng chỉ là ếch ngồi đáy giếng nữ tử bình thường. Thật là đáng tiếc, hảo, ngươi cảm thấy ta hẳn là lại đi đọc sách, ta phải đi đọc, nếu không thích, cũng so với người bên cạnh mình khó chịu ta học còn hơn. Hảo, ta sẽ giúp ngươi chuẩn hết thảy các tư liệu dự thi. Sẽ giúp ngươi báo danh học bổ túc. Cuối cùng khiến nàng gật đầu đáp ứng. Ôn Duẫn Bân tâm tình sung sướng rất nhiều. Còn có, buổi tối muốn tham gia nội tiệc cưới nữ nhi của chính trưởng phòng. Ta đại khái 5 giờ rưỡi trở về đón ngươi. Hắn vừa nói vừa xem lịch. Chưa quên sáng nay còn có một hồi tưởng niệm lấy được thắp hương. Ngự thừa bọn họ vợ chồng cũng sẽ tham gia. Ta đã muốn làm ơn khả hạnh tới đón ngươi cùng đi làm tạo hình. Mua bộ đồ mới thích hợp. Nàng hẳn là 12 giờ sẽ tới. Hôm nay ngươi sẽ không cần ra ngoài mua đồ ăn. Hắn đứng dậy đi đến bên người thê tử. Không người cúi xuống hôn trán nàng. Từ từ ăn, không cần tiễn ta. Ân, đừng vũ mịt mù vuốt cằm. Nhìn theo trượng phu cầm cặp tiền liệu rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa. Nụ cười bên môi nàng cũng tan theo. Không phải nàng đa tâm. Thái độ Duẫn Bân đối với nàng thật sự thay đổi. Đối người ngoài, hắn có lẽ là khí phách lại cường thế. Đối nàng cũng không từng như thế. Dĩ vãng hắn cũng không đùa giỡn với nàng không dung chiêu tiền trảm hậu tấu. Cưỡng bức nàng làm một chuyện gì? Gần nhất lại thường xuyên không coi trọng ý kiến nàng. Tựa như vừa mới như vậy. Không có việc gì thông báo với nàng một tiếng liền chính mình quyết định muốn tham gia tiệc cưới. Cùng với Lã Khả Hạnh đi ra ngoài, nói trở về, hắn gần nhất tựa hồ thường thường chế tạo nàng cùng Lã Khả Hạnh cơ hội gặp mặt. Kiến nói Duẫn Bân hy vọng ta có thể ở mưa dầm thấm thấm lâu. Học tập một ít của nàng cao nhã hào phóng, hắn muốn ta trở thành lão bà giống như Lã Khả Hạnh. Mạc Vũ Phi đối với những lời trượng phu lưu lại thì thào tự nói. Càng nghĩ càng cảm thấy không phải không có khả năng. Song phương vợ chồng gặp mặt, nàng không chỉ một lần nghe Chu Ngự Thừa khích lệ lão bà chính mình có khả năng lại có giúp phu vận. Trượng phu cũng nói qua có thể lấy được Lã Khả Hạnh là Chu Ngự Thừa kiếp trước tích đến phúc báo. Nói được cũng là, Lã Khả Hạnh ở bên trong có thể giúp trượng phu công việc quản gia. Bên ngoài có thể hỗ trợ quan hệ xã hội, còn có thể đảm nhiệm người phát ngôn miễn phí cho tập đoàn nhà mình. Hàng tháng thông qua vài ngày chụp quảng cáo, đi thú, còn có 100 vạn, 100 ngàn được trả thù lao, mang thai khi còn có thành đôi hán thương phủng tuyệt bút tiền mặt đến đàm đại ngôn. Con vừa ra sinh ra được đã muốn đem học phí sau này. Sinh hoạt phí toàn kiếm gửi vào túi tiền cha mẹ, ai? Nữ nhân xuất sắc như vậy, là vô luận nàng như thế nào cố gắng, cũng không khả năng đạt tới một mục tiêu. A, giả sử Lã Khả Hạnh thật là lão bà lý tưởng mà trượng phu cần. Kia nàng nên làm thế nào cho phải, thật muốn ta hy đổi bản thân để hợp ý hắn, vạn nhất thay đổi bản thân nhưng cũng không bằng thì làm sao bây giờ? Buông sandwich mới cắn được 2 miếng, Mạc Vũ Phi đột nhiên một chút khẩu vị cũng không có. Ôn Duẫn Bân ngồi ở lập ủy trong văn phòng, hưởng dụng thê tử vì hắn chuẩn cơm chưa tình yêu. Rõ ràng mỹ vị, hợp khẩu vị vô cùng. Một đôi mi lại long thành thẳng tắp. Hắn nghĩ tới Vũ Phi đi học lớp bổ túc, khả năng gặp được ánh mắt hiếu kỳ cùng bất lương tư để thích ứng. Đối học bổ túc ban người phụ trách ngàn công đạo vạn công đạo. Tuyệt không có thể tiết lộ thân phận nàng lập ủy phu nhân. Hơn nữa nàng dáng người kiều nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, cho rằng một chút nói mới 17, 8 tuổi cũng sẽ không có người hoài nghi. Quả nhiên nửa tháng đi qua, không có người phát hiện thân phận của nàng thiếu phụ, nhưng là hắn ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến học bổ túc trong ban này số tiểu tử đọc sách không đọc sách. Thế nhưng đến tán lão bà của hắn, tối hôm qua một hồi xã giao kéo dài tới hơn nửa đêm. Về nhà ngủ không đến mấy giờ phải rời giường chuẩn bị đến lập pháp viện họp. Hắn đã muốn bởi vì say rượu cảm thấy thập phần không thoải mái. không nghĩ tới đồng thời thê tử đưa lên thuốc đau đầu. Con phụ vở học bổ túc ban bạch mục tiểu quỷ viết thư tình cho nàng. Hắn đương trường khí tạc, nếu chính là bình thường kỳ yêu cũng thế. Đáng giận là trong đó một phong còn kèm theo bao cao su. Rõ ràng đến chỉ kém không đem tên khách sạn viết thêm. Hắn nổi trận lôi đình, giận dữ dưới kêu Vũ Phi không cho phép lại học bổ túc. Còn lập tức xóa số điện thoại của tiểu tử kia trong máy nàng. Đem điều khoản tội thông dâm hảo hảo dạy hắn một lần. Hỏi hắn là muốn ấn bạch đạo phương pháp đi ăn miễn tiền lao cơm. Vẫn là y hắc đạo quy củ đứt tay đứt chân. Ta này ngu ngốc, nói cái gì đều tốt. Vì sao cố tình kêu nàng đừng đi học bổ túc nữa. Hắn oán hận cắn hạ măng. Cùng hối hận trong lòng một ngụm nuốt vào. Đã muốn hạ quyết định quyết tâm muốn cho Vũ Phi học được độc lập tự chủ. Giống loại ái mộ nhàm chán này cũng coi như nàng tự nhận thức. Hắn hẳn là giao cho chính nàng xử lý. Không phải ở trước tiên liền đem cái kia tiểu quỷ trung học sinh sợ tới mức liên tiếp xin lỗi. Nghĩ đến chọc tới người nào nữ nhân lão đại đầu đàng. Khóc thề cũng không dám nữa. Tệ nhất là, hắn cư nhiên chủ động mở miệng muốn Vũ Phi buông tha cho học bổ túc. Nghĩ đến thê tử lúc ấy biểu tình lập tức vui vẻ đáp ứng. Như là hắn rốt cục nguyện ý thân thủ đem nàng kéo cách hố lửa. Dạy hắn thế nào còn ngoan quyết tâm lại thôi nàng đi xuống. Ai, hắn đối thê tử ý muốn bảo hộ là tích lũy trong thời gian dài. Cho dù lý trí gọi hắn buông tay, tình cảm luôn trước một bước, thói quen tính bài trừ nàng trước mặt sở hữu nguy hiểm. Người sự vật chướng mắt, trong khoảng thời gian ngắn muốn hắn sửa, nói dễ hơn làm, khấu, khấu, nhẹ tiếng đập cửa đánh gãy hối hận của Ôn Duẫn Bân. Mới lấy lại tinh thần, người tới đã muốn không thỉnh tự nhập, đem tư liệu đi đến trước mặt hắn. Lão đại, người muốn ta tìm tất cả tư liệu của người này tại các đại học tài chính và kinh tế. Thân là trợ lý chi nhất Ôn Duẫn Bân, là mật âu, ba đem nhất điệp rất nặng tư liệu đặt ở trên bàn công tác. Cười hì hì xem xét được xưng lập viện đệ nhất Mỹ Nam từ lão bản. Tiếp thượng tiện lợi tiếp kia mấy sở. Là ta thay đại tàu tỉ mỉ có vẻ sau liệt ra tiền tam tình nguyện. Tất cả Bắc Bộ, dù sao đại tàu vạn nhất được dạy, lão đại ngươi một phen tuổi còn muốn ngàn dặm xa xôi đi làm an ủi an phu, lão đại. Ta nói còn chưa nói hoàn ngươi liền cấp bắt điện thoại. Như vậy thực không lễ phép nha, Ôn Duẫn Bân ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Được rồi, ta chờ ngươi nói xong lại đánh. Dù sao ta cũng chỉ là nghĩ thông suốt thông báo cái thanh toán tiền lương của ngươi. Sao ngươi cá mực, không phải cái gì đại sự. Cái gì, không cần, là mật âu nghe vậy. Khuôn mặt tươi cười lập tức suy sụp, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta hay nói giỡn, thật sự chính là hay nói giỡn. Ngài đại nhân không chấp kể tiểu nhân quá. Xem ở nhỏ, tiểu nhân, ta không có công lao cũng có khổ lao. Trăm ngàn đừng một cước đem ta đá hồi 18 tầng địa ngục. Ôn Duẫn Bân là dọa dọa nàng mà thôi. Lại nghe cô gái nhỏ này. Lý, sách khóc thét nhất trường thiên. Vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cùng La Mật Âu được cho là bà con xa thân thích. Nàng phụ thân là gia tộc Lý khó được chính phái nhân sĩ. Kinh doanh nhập khẩu gia cụ sinh ý, mẫu thân còn lại là một vị quốc tế nổi danh vũ đạo gia. Như vậy một đôi giống tốt đẹp cha mẹ giáo dưỡng nữ nhi. Vốn nên là cái khí chất tao nhã danh ái thiên kim. Trời mới biết là đột biến gen, vẫn là La Mật Âu tên này cùng của nàng mệnh cách không xứng. Tóm lại của nàng tính tình cùng tao nhã hai chữ tuyệt đối giống. Nàng một năm bốn mùa đều diện tóc ngắn một đầu gọn gàng. Đam mê một thân quần bò cùn đồ trung tính, tên nghe qua lại giống Romeo. Từ trong ra ngoài nhất toàn bộ là lừa dối. Từ nhỏ đến lớn không hiểu được lừa đổ bao nhiêu cô gái điên cuồng đuổi theo. Gặp phải chê cười ba ngày ba đêm đều nói không xong. Hơn nữa nàng cái kia rõ ràng là nam nhi thân. Cố tình diện mạo Mỹ có thể đi Thái Lan tuyển gay hoàng hậu thanh mai trúc mã chu lập nghiệp. Này đối nam không nam, nữ không nữ Romeo cùng Lai Lệ Diệp dẫn phát khứu sự. Lại từ nhỏ đến lớn không đoạn quá, cái gì 18 tầng địa ngục, bất quá là muốn ngươi nghỉ việc trở về lập gia đình. Đừng nói như vậy khủng bố, Ôn Duẫn Bân bên miệng ý cười xem ra cũng là vui sướng khi người gặp họa thật sự. Kia cũng phải nhìn cả là người nào thế nào, La Mật Âu hay gò má hiện lên quỷ dị hồng màu. La Mật Âu cùng Chu Lập Nghiệp, nghe qua chính là tuyệt phối. Xứng cái gì xứng, ta phi phi phi, nàng vội vàng đem đề tài ngăn, dù sao ngươi công đạo nhiệm vụ ta đã muốn hoàn thành. Ngươi dám từ điệu ta, ta phải đi tìm đại tẩu khóc, không để ý tới ngươi, ta muốn đi sửa sang lại tư liệu họp ngày mai. Đợi chút, Ôn Duẫn Bân gọi lại nói xong liền tưởng khai lưu nàng. Nhìn trên bàn các hệ sở giới thiệu vắn tắt liếc mắt một cái. Khẽ thở dài, như là hạ cái gì trọng yếu quyết định, ngưng túc chống lại ánh mắt nàng nghi hoặc, này đôi tư liệu cầm lại đi, giúp ta trọng tìm một phần. Cái gì, ngươi xem cũng chưa xem liền lui hóa, chỉnh ta a, nàng tức giận đến thẳng giơ chân, này đó nhưng là ta phi thường dụng tâm, giúp ta tìm chỗ tốt để nàng học. La Mật Âu giật mình lăng một lát, để ý gặp qua đến khi, kinh ngạc trừng lớn mắt. Ý tứ của ngươi hẳn là sẽ không là, hắn gật gật đầu, chứng thật ý nghĩ của nàng, ta muốn đưa Vũ Phi xuất ngoại đọc sách, cách chương.